Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 6, phòng đao thất sát, góc truyện audio.com, ban đêm, Dương Lỗi đốt lửa nướng thịt thỏ, xem thịt thỏ bị nướng thành chín vàng, không ngừng nhỏ mở, hắn lấy ra gia vị giới lên thịt thỏ, lập tức hương khí tỏa ra bốn phía. Sau khi nướng chín, Dương Lỗi không thể chờ đợi được mà từ trên que lấy xuống, không thể không nói, ở Sùng Vũ Đại Lục thịt thỏ so với địa cầu thì tươi ngon hơn nhiều lắm. Sau khi ăn uống no đủ, Dương Lỗi nắc một cái, nhưng bốn phía đột nhiên tới mấy quang điểm, lại làm cho hắn rùng mình một cái. Sói, là sói, lại còn không ít tinh tế khẽ đếm ước chớ 20 co. Dương Lỗi âm thầm kêu khổ, giờ bó đuốc lên soi sáng, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trước khi tiến vào Yên Sơn, Dương Lỗi đã từng mua qua một bản ma thú bách khoa toàn thư, giới thiệu đủ loại ma thú trên đại lục. Mà những cự lang trước mắt này, hình thể từng con khổng lồ có thể so với chó ngao, hiển nhiên không phải sói bình thường, mà là ma thú phong lang cấp 2, chủ tu phong hệ. Phong lang là động vật ở chung, có thể phát ra phong nhận công kích địch nhân, cũng có thể cận thân cắn xé, bên trong chúng thường thường có một đầu đàn tiến hành chỉ huy có được trí tuệ nhất định. Hiện tại thực lực Dương Lỗi bất quá là luyện khí tầng 8, cộng thêm giá trị khí công của mình so với luyện khí tầng 8 bình thường cường đại hơn nhiều, tương đương với nhất giai võ giả bình thường, đối phó 2-3 đầu sói ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì, mấu chốt là nơi này có 20 con, còn có chỉ huy. Nếu như mình đạt đến giai đoạn võ giả lời mà nói, như vậy đối phó vài đầu sói này nhất định là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mấu chốt là mình hiện tại còn ở vào cấp độ luyện khí. Xem tình huống hôm nay chỉ có buông tay đánh cược một lần, Dương Lỗi không khỏi nắm chặt dao găm trong tay. Lúc này, một đầu sói đã phát động ra tính công kích thăm dò, hướng về phía Dương Lỗi đánh tới. Dương Lỗi lâm nguy không sợ, một con sói phát động công kích còn không làm gì được mình, xem đúng thời cơ, Dương Lỗi di động, dao găm về phía trước vẽ một cái, mục tiêu cổ phong lang. Một kích trúng mục tiêu, đánh trúng nhược điểm, một kích chí mạng. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết phong lang, điểm kinh nghiệm EXP cộng 50, khí công giá trị cộng 20. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ kỹ năng, có thể thấy rõ nhược điểm địch nhân, phát động một kích chí mạng. Xin đặt tên, một kích chí mạng, nhân họa đắc phúc, thật sự là nhân họa đắc phúc, rõ ràng lĩnh ngộ một kích chí mạng. Ngao, âu âu âu, mà Dương Lỗi còn chưa kịp cao hứng, chợt nghe đến đàn sói thét dài một tiếng, hơn 20 đầu phong lang còn lại nhao nhao phát động ra công kích, không chỉ là cắn xé, đánh giết, lại sử dụng tuyệt kỹ của bọn nó, phong nhận. Đáng chết, Dương Lỗi chật vật tránh thoát một kích nhưng trên mặt vẫn bị lướt thoáng một phát, tràn ra vết máu. Bà mẹ ngươi, lão tử bị rạch mặt rồi. Không đợi Dương Lỗi đứng dậy, hai oni phong lang khác đánh tới lần nữa. Dương Lỗi thấy thế bề bộn khẽ lăn mình, sau đó nhanh chóng đứng lên. Một kích chí mạng, phốc phốc, một đầu sói ngã xuống, nhưng phong lang còn lại cũng không có sợ hãi, không có buông tha cho, lần nữa công tới. Sau khi trải qua công kích Dương Lỗi đã dần qua nắm giữ tiết tấu, nhưng lúc này phiền toái lại tới nữa, bốn chỉ phong lang bị giết chết nhưng giá trị khí công của Dương Lỗi tiêu hao cực lớn, nếu như không được bổ sung, như vậy khả năng sẽ gặp nguy. Góc truyện audio.com Hiểm, tụ khí hoàn, đối với tụ khí hoàn, mình còn có 10 khỏa tụ khí hoàn, nghĩ tới đây Dương Lỗi bề bộn lấy ra một khỏa tụ khí hoàn ăn vào. Dược lực tụ khí hoàn bành trướng lập tức phát tán trong cơ thể, mặc dù không có bổ sung đủ tiêu hao bản thân, nhưng mà cũng khôi phục trở lại hơn phân nửa. Dương Lỗi tiếp tục ăn vào một khỏa, rất nhanh giá trị khí công liền bổ sung đầy. Giết, Dương Lỗi hét lớn một tiếng, bắt giặc trước bắt vua, nếu như mình thu thập được con đầu đàn kia mà nói, như vậy phong lang còn lại sẽ không đáng giá nhắc tới. Đầu sói cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, tự hồ ý thức được động tác của Dương Lỗi, đầu sói lui ra phía sau một bước nhưng cũng không phải lùi bước mà là tiêu chí tiến công, tôn nghiêm lang vương không cho trà đạp, không cho nó lui bước. Dương Lỗi biết rõ, lang vương này rất khó đối phó, thực lực của nó chỉ sợ tiếp cận ma thú tam cấp rồi, đây chính là có thể so với cảnh giới vũ sư, mình kém quá lớn, như thế nào cho phải. Nhìn xem động tác lang vương, trong mắt Dương Lỗi lóe lên tinh quang, lang vương này không đúng, có chút không đúng, hành động tựa hồ. Nguyên lai là bị thương, phát hiện này lại làm cho Dương Lỗi đại hỉ, một lang vương bị thương, cơ hội của mình đến rồi. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi đột nhiên ra tốc không để ý tới phong lang công kích sau lưng, nhanh chóng đi tới trước mặt lang vương. Một kích chí mạng, lang vương trốn tránh, một kích chí mạng thất bại, sau đó phát ra một tiếng giống to tựa hồ như nói tiểu tử ngươi dám khiêu khích ta. Sau đó một cái xoay người đánh tới Dương Lỗi, trong miệng phun ra phong nhận. Mẹ nó, Dương Lỗi không khỏi mắng một câu, không nghĩ tới một kích chí mạng rõ ràng bị tránh né. Dương Lỗi thấy thế linh xảo tránh né, phong nhận kích ở trên người phong lang đánh lén sau lưng, con phong lang muốn đánh lén mình kia, lập tức bị cắt mù mắt lăn ra đất kêu rên. Lang Vương tức giận, không nghĩ tới một kích của nó rõ ràng đánh chật Phong Nhận càng phát ra dồn dập. Mà Dương Lỗi càng thêm cao hứng, mỗi lần đều trốn tránh đến phía trước một Phong Lang khác. Một kích chí mạng, lại là một Phong Lang ngã xuống, ngắn ngủn chừng 10 phút đồng hồ, đã có hơn 10 con Phong Lang bị Dương Lỗi tiêu diệt, đương nhiên cũng có mấy con bị Phong Lang Vương tự mình giết chết. Sau đó Phong Lang Vương lại giống một tiếng, còn lại 6 con Phong Lang lao lên. Dương Lỗi nuốt vào trong miệng một khỏa tụ khí hoàn, nhìn chằm chằm vào Lang Vương, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Mắt thấy Phong Lang Vương đã tới gần, mở ra miệng lớn dính máu của nó, Dương Lỗi đã nghe thấy được mùi hôi thối kia. Một kích chí mạng, đinh, chúc mừng người chơi giết chết Phong Lang Vương, điểm kinh nghiệm EXP cộng 500, khí công giá trị cộng 200. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được bí tịch Phong Đao Thất Sát. Đinh, chúc mừng người chơi Dương Lỗi, đẳng cấp tăng lên. Trong nội tâm Dương Lỗi vô cùng sảng khoái, một khi thăng cấp toàn bộ giá trị khí công sẽ khôi phục, tuy trước kia đã trúng một kích của 2 con Phong Lang, nhưng sau khi thăng cấp thì hoàn toàn không cần lo lắng, tất cả sẽ tự động khôi phục. Phong Lang Vương vừa chết, 4 chỉ Phong Lang còn lại đã không đủ sợ. Rất nhanh ở dưới thế công của Dương Lỗi, 4 con Phong Lang cũng hóa thành kinh nghiệm. Cách chương.